50.000 kỵ binh đã chia làm hai đại đội, dự định ở hai bên đem 8.000 tổng sư bao vây để tiêu diệt hết. Nhưng mà lúc này Huệ Thế cũng không có nhàn rỗi. Hắn sau khi bắt kỳ phô thuật thất bại, thế kỵ binh man tộc biết trận, lập tức liền tìm được sơ hở trong đó, vọt tới. Sau đó, liền xông ra một cái lỗ hổng to lớn. Hơn mấy trăm, cả ngàn kỵ binh man tộc, tại dưới cánh tay tràn đầy tiếng rồng gầm của hắn, bị mất mạng tại chỗ. Huệ Thế đã tiến vào trạng thái thiền lòng đại uy Bồ Tát quyền, bắt đầu tiến hành tru diệt trên quy mô lớn đối với kỵ binh man tộc. Kỵ binh mặc dù có 50.000 người, nhưng muốn hợp lực công kích một người là cực kỳ khó khăn, căn bản là không tập trung được. Huệ Thế chỉ trong mấy lần xây dịch liền lại tiêu diệt mấy trăm tên kỵ binh man tộc. 8.000 tông sư cũng giết đến điên rồi. Những binh lính man tộc này yếu đến dị thường, tuyệt đại đa số ngay cả giáp vải cũng không có. Ở trước mặt 8.000 tông sư, hết thảy chống cự đều là phí công. Vì vậy, thời gian lưỡng quân giao chiến còn chưa tới một chén trà uống xong, bên phía man tộc liền bắt đầu bại trận toàn diện. Đồng thời, tan rã ngàn dặm, nhóm quân lính đều chạy tứ tán. Kỳ vô thuật chỉ có thể dưới sự hộ tống của hộ vệ, thật dịp loạn quân chạy trốn. Trên tường thành quận thành Vân Xu, Trần Đông cùng Mạnh Trương trợn mắt há mồm, nhìn về hết thảy mọi chuyện phát sinh phía trước. Tất cả đều nhìn đến gây ra. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng coi như là 8.000 tông sư đối mặt đại quân mấy trăm ngàn cũng sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng mà lại không nghĩ tới lại sẽ có kết quả như vậy. Cái gì gọi là dễ dàng sụp đổ? Cái này chính là dễ dàng sụp đổ đây. Thật sự là quá nhanh. Bây giờ tình cảnh phía dưới đã biến thành Huệ Thế dẫn 8.000 tông sư vừa đuổi vừa giết. Thôi khen hiệu để cho bọn họ quay về. Thôi Hằng lại bỗng nhiên nhíu mày, như là cảm giác được cái gì, hơi nghi hoặc một chút, nhìn về nơi phương xa. Mệnh lệnh này khiến cho Trần Đồng cùng Mạnh Trương nghi ngờ. Bây giờ tình thế đang thật tốt, hẳn là nên đuổi theo, đem địch quân tiêu diệt sạch mới đúng. Tại sao bỗng nhiên muốn để cho bọn họ quay về? Chẳng qua mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Trần Đồng cùng Mạnh Trương vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Thôi Hằng. Hai người lập tức để cho người thổi kèn hiệu, ra hiệu để cho Huệ Thế cùng với 8.000 tông sư trở về. Vào giờ phút này, Huệ Thế đã dẫn theo 8.000 tông sư đại sát tứ phương, nhưng đạo binh kia căn bản ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng mà vừa lúc đó, bọn họ chợt nghe thành âm kèn hiệu thu quân. Chuyện gì đã xảy ra, bây giờ lại thu quân sao? Huệ Thế kẽ nhíu mày, nhưng mà rất nhanh thì kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là mệnh lệnh của Thôi Hằng. Trần Đồng cùng Mạnh Trương không thể, cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Đối với mệnh lệnh của Thôi Hằng, Huệ Thế từ trước đến giờ đều là toàn diện thi hành, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lơ là. Hắn sau khi nghe được âm thanh kèn hiệu, ngay lập tức liền dừng lại động tác trên tay, cũng dừng bước, không tiếp tục truy kích, cũng xoay người trở lại quận thành Vân Du. Những tổng sư đi theo bên cạnh cùng sau lưng hắn thì hơi nghi hoặc một chút. Tại sao phải rút quân vào bây giờ? Trong quan 8.000 tổng sư này cũng đều không dám chống lại quân lệnh, nhất là khi Huệ Thế còn đi đầu tuân thủ. Liên cũng chỉ đánh không cam lòng ngừng lại đuổi giết, cùng Huệ Thế đồng thời trở lại quận thành Vân Xu. Nhưng ngay khi Huệ Thế mang theo 8.000 tông sư trở về, những quân lính vốn dĩ đang tán loạn kia lại một lần nữa khôi phục, tổ chức trật tự, lại xoay ngược phương hướng giết trở về. Chuyện gì đã xảy ra? Chưa từng nghe nói đạo lý quần tàn rã còn có thể đánh trở lại. Trần Đông nhìn thấy một màn này, nhất thời trận to hai mắt, có thể nhìn, quân đội man tộc mới vừa rồi vẫn còn đang chạy tán loạn, nhưng bây giờ bỗng nhiên phản công trở về. Đây là tình huống gì? Hay là nói những man tộc này trong quá trình chạy tán loạn nhìn thấy đồ vật gì? Thật ra thì hắn nghĩ không có sai. Những man tộc đã bị bại này, đang chạy thì lại bị Hồ Trình Thiền Vu đang đi tới bắt gặp. Hồ Trình Thiền Vu không có nói gì nhiều, chẳng qua là đem trường kiếm thép ròng trong tay giơ lên, nói cho tất cả man tộc đang đào tẩu. Đây là bội kiếm của Hồng Vũ Thiền Vương, là thần kiếm có thể trảm tiên trảm Phật, liền chấm dứt sự hỗn loạn chạy tán loạn kia. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Hồ Trình Thiền Vu, lại một lần nữa phản công trở lại. Vào lúc này Huệ Thế cũng đang mang theo 8.000 tông sư trở về thành. Hồ Trình Thiền Vu nhìn Huệ Thế ở phía trước, cùng với 8.000 tông sư, lại nhìn một chút tường thành quận thành Vân Xu cao lớn xa xa, cười lạnh mà nói. Đôi mặt sức mạnh của Hồng Vũ Thiền Vương run rẩy đi. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi đem trường kiếm thép ròng trong tay rút ra khỏi vỏ, nhất thời liền nghe một tiếng kiếm reo vang vọng đất trời.